khác hẳn dáng vẻ như rồng như hổ, luôn mang đến cho người khác cảm giác dồi dào sinh lực thường ngày. Có lẽ vì tên mật tách Vương Dịch Hằng đó nên cô ấy không được ngủ yên. Ngồi trên xe, chúng tôi quyết định đi thăm hiệu trưởng cũ. Không biết nhà ông ở đâu nên chúng tôi đến trường trước. May ra hỏi được thông tin về ông. Tôi dù gì cũng là cảnh sát, có lẽ sẽ giúp ích cho hiệu trưởng một chút. Trên đường đi, tôi đắn đo mãi mới kể chuyện của mình và Khang Tử Huyền với Phi Ca. Phi Ca. Hả? Tối hôm qua, anh ấy đã tỏ tình với mình. Dưới vòng đu quay, anh ấy nói không thể thiếu mình được. Phi Ca yên lặng một hồi rồi thở dài. Lượng lượng, người này cậu đã nhìn chuẩn chưa? Tôi trầm ngâm gật đầu kiên định. Nhìn chúng rồi, anh ấy thích mình, mà mình cũng thích anh ấy. Vậy thì tốt, cậu thích anh ta cũng thích cậu. Đó là ông trời làm mai. Nếu như cậu thích anh ta, mà anh ta không thích cậu, đó là ông trời đang đùa bỡn. Lượng lượng, mình không ngăn cậu, mình chỉ mong cậu mở to mắt ra. Người đàn ông tốt, phải dùng trái tim để nhìn, đừng giống như mình, bị đàn ông giày vò đến phát điên. Tôi trịnh trọng gật đầu. Được, Mika, mình hứa với cậu, mình sẽ dùng trái tim để nhìn. Mika mệt mỏi nhắm mắt lại. Đến cổng trường cấp 3, hồi ứng về một thời niên thiếu ngang tàn, nhưng thú vị, lại sống dậy như thủy triều ập đến. Tôi và Mika nhìn nhau cười, người này nhìn thấy mình trong mắt người kia, ở cái thuở ngây thơ chưa vấy bùng, không khỏi cảm thấy buồn bã. Chúng tôi hỏi thăm bác bảo vệ, bác cố người gầy gò ngày trước. Đã không làm ở đây nữa, thay vào đó là một bác béo lùn. Giới thiệu đơn giản về bản thân, tôi thăm dò hỏi hiệu trưởng bây giờ còn ở trường hay không. Bác gật gật đầu, chỉ hướng về tòa nhà thí nghiệm. Buổi sáng nhìn thấy hiệu trưởng ra ngoài mua đồ ăn sáng, tối qua có lẽ lại không về nhà. Tôi và Phi Ca cùng thở dài, tâm trạng không hiểu sao lại thấy nặng nề. Hai đứa ngầm bảo nhau, không hỏi thêm gì nữa. Chị yên lặng bước đi. Sân trường ngày cuối tuần rất vắng lặng. Xuống cả đường đi, chúng tôi không nhìn thấy bất kỳ học sinh nào. Khu thí nghiệm tọa lạc ở khu vực hẻo lãnh nhất của trường, đến mức khiến người khác cảm thấy bất an mỗi khi đến gần. Tòa nhà này vẫn mang màu vôi tường trắng xám như nhiều năm trước, cộng thêm tâm trạng của người lâu ngày mới trở lại, nên càng tăng thêm vẻ tiêu điều. Chúng tôi nhanh chóng tìm thầy hiệu trưởng. Cả thời trai trẻ được mọi người tôn trọng, đến cuối đời lại phải nhận ánh mắt thương hại của người khác. Đối với một thầy giáo già thì như thế có phần tàn nhẫn. Tôi và Phi Ca lặng lẽ đi vào khu nhà thí nghiệm, rồi rẽ trái về hướng căn phòng bên hành lang tối tăm. Cửa căn phòng chỉ khép hờ, từ trong vọng ra giọng nói quen thuộc của thầy giáo già. Hình như hiệu trưởng Dương đang nói chuyện với ai đó bằng tiếng Thái. Chúng tôi nghe không hiểu. Thầy có vẻ kích động, có lẽ đang tranh luận gay gắt với đối phương. Thầy vừa cao giọng nói lại vừa khóc lóc, nghe qua rất giống đang ở trong trạng thái hoảng loạn. Tôi và Phi Ca đứng ngay xa trước cửa phòng. Tình huống bây giờ thật sự quá bất ngờ. Khi con người ở trạng thái yếu đuối, tự nhiên sẽ không muốn bị người khác bắt gặp, đặc biệt là rất sợ con cháu nhìn thấy. Phi Ca vẫy tay với tôi ra hiệu đi về, hôm nay không phải lúc. Tôi hiểu ý gật đầu, đang định quay mình bước đi, thì giọng thầy hiệu trưởng chuyển từ tiếng Sái sang tiếng Trung. Nghe ông ta nói, chân tôi giống như bị đổ chì, không thể nhúc nhích được. Ông chủ sở, tôi hỏi ông, vì sao Pomipo nói cảnh sát đã chú ý đến tôi? Vì sao? Lúc đầu các người đã đảm bảo với tôi, sẽ không có ai biết. Có nội gián ư, các anh giết hắn có tác dụng gì? Muộn rồi, muộn rồi. Các anh đã hủy hoại tôi rồi. Tiếng kêu gào kèm theo cả tiếng khóc tuyệt vọng sau cánh cửa như muốn chứng minh hiệu trưởng Dương đang cận kề bờ vực của sự suy sụp. Tôi đứng bên ngoài ngơ ngẩn, cảm thấy sự thật tàn khốc giống như một cái miệng khổng lồ cắn tôi một cái, làm tôi trở tay không kịp. Chân tôi mềm nhũn đến mức phải đứng dựa lưng vào tường. Tôi nhất thời khó có thể chấp nhận sự thật khủng khiếp ấy. Phi Ca cũng nghe ra có gì đó không ổn, sắc mặt nghiêm trọng khác thường nhưng lại bối rối. Cô ấy theo bản năng định mở miệng nói gì đó. Tôi giơ tay xịt một cái, Sau đó nghiêng đầu nghe người đàn ông lớn tuổi đằng sau kính cửa đang gào ầm lên giận dữ với người trong điện thoại, rồi kéo Phi Ca im lặng quay đi. Tiếng khóc nghẹn ngào của thầy hiệu trưởng xa dần. Trong ký ức của tôi, lời ông răn dạy nhiều năm trước vẫn vang vọng bên tai. Lượng Lượng, em không thể ngồi sau xe cảnh sát cả đời được. Em phải ngồi ghế trước. Em có thể làm được điều đó. Các bụi có thể che mắt người. Lượng Lượng, bụi hết các bụi trên người em đi. Hãy chứng minh cho tất cả mọi người rằng em là một thỏi vàng. Trong lòng tôi đau đớn. Nhiều năm sau, tôi đã trở thành vàng. Mà thầy lại bị các bụi làm mờ đi, chìm vào trong cõi tục nhân thế. Ra khỏi khu thí nghiệm, đứng dưới ánh mặt trời mà người tôi lạnh như băng. Khí lạnh từ chân ngấm dần lên, rồi bao phủ toàn thân. Cái rén thấu xương ôm trọn lấy tôi. Tôi thở hồng hộc, môi rung lên. Phi Ca thấy vẻ kỳ lạ của tôi, vẻ vàng đuổi theo tôi. Lượng Lượng, sao thế, mẹ kiếp, rốt cuộc là sao vậy? Hiệu trưởng làm chuyện gì mà cảnh sát chú ý tới? Mình nghe mà không hiểu gì cả. Tôi hoàn toàn rối loạn, nghĩ không biết có nên nói cho Phi Ca biết không. Hình tượng nhân từ của thầy hiệu trưởng đã vỡ vụn trong tim tôi. Cảm giác thần tượng sụp đổ này quá đỗi bi thương. Tôi không nỡ để Phi Ca phải hứng chịu chung cái cảm giác này. Tôi nhếch môi, lao đầu phi như bay về trước. Đừng nói nữa, bọn mình mau đi thôi. Lượng Lượng, cậu muốn là mình tức chết à? Rốt cuộc là sao hả? Tất mặt cậu sao trắng bệch ra thế? Có phải thầy hiệu trưởng phạm tội không? Mẹ kiếp, cậu đừng có bày ra cái vẻ mặt người chết ấy cho mình nhìn. Kêu lên một tiếng đi được không hả? Lo lắng chết mất. Phi Ca cứ gặng hỏi mãi không thôi, còn tôi ngồi trong xe, hai tay ôm đầu cũng trên vô lăng, cố gắng để cái đầu đang hỗn loạn của mình được trấn tĩnh lại. Phi Ca ngồi kế bên, nhìn tôi chầm chầm, ánh mắt lo lắng. Im lặng một lúc lâu, tôi ngẩng đầu nhìn mâm luôn về phía trước, rồi khe khẽ nói. Phi Ca, bây giờ mình không nói được gì hết, mình chỉ nói với cậu điều này. Thầy hiệu trưởng gặp rắc rối rồi. Nghe tôi nói nghiêm túc những lời ấy, cái miệng bình thường vẫn hay cực nhã của Phi Ca bỗng trở nên im lặng. Trên đường chúng tôi không ai nói câu nào. Mỗi người đều đắm chìm trong nỗi đau khổ vô tận của tâm hồn. Mà tôi, người biết được rõ ràng chân tướng, dĩ nhiên càng thêm đau khổ. Tôi nghĩ có lẽ tôi là cảnh sát duy nhất ở thành phố này biết được Long Ca chính là hiệu trưởng Dương. Thật là trớ trêu. Nhiều năm về trước, khi ông vẫn còn là một nhà giáo thanh bạch, vào lúc tối tăm nhất của cuộc đời tôi, ông đã đứng ra ủng hộ tôi làm cảnh sát vô điều kiện. Nhiều năm sau, ông trở thành nghi phạm, khiến tôi không thể không đeo còng số 8 vào tay ông. Dựa vào ân tình tha cho ông ấy, hay nên bắt giữ theo đúng pháp luật. Tha cho ông, lương tâm tôi cắn rứt. Bắt ông rồi, lương tâm tôi vẫn không yên. Trời cao có lẽ đang trừng phạt tôi, lạnh lùng vô tình nhìn tôi bị giày vò khổ sở. Muốn tôi phải chọn một trong hai. Nhưng bất kể chọn cách nào, tôi đều phải chịu sự khiển trách của lương tâm suốt đời. Đưa Phi Ca về đến nhà. Khi cô ấy bước qua cửa, tôi liền gọi. Phi Ca. Phi Ca quay đầu nhìn tôi, ánh mắt buồn bã. Tôi nắm vô lăng nói với cô ấy. Nếu như có người muốn cậu lựa chọn giữa đạo nghĩa và ân tình, cậu sẽ chọn cái nào? Phi Ca nhìn sâu vào ánh mắt tôi. Có thể không chọn được không? Tôi lắc đầu cười đau khổ. Về đến nhà mình, tôi ngồi thần sau một lúc, rồi gọi điện cho Lý Phóng hỏi anh ta, cứ điểm của Hải Thần Hội có phải là ở Thái Lan không? Đứng đầu trong hội đó, có ai họ sợ không? Trong điện thoại, Lý Phóng trả lời không chút ngạc nhiên. Đúng, tổng bộ của bang đó đều đến từ Thái Lan. Hai năm nay bọn chúng dùng mọi cách để thâm nhập vào Trung Quốc. Lý do chủ yếu vì trong hội có một ông chủ người Hoa. Không sai, chính là người mang họ Sở, thủ đoạn vô cùng độc ác, nghe nói đấy là một tên rất nham hiểm. Thế cảnh sát nằm vùng do in tộc vô gài vào thế nào rồi? Hả? Cái này thì không rõ, lâu rồi không thấy có tin tức gì. Dù sao vụ án này cũng đang bị ngừng lại. Đạo đàm của chúng ta 89 phần muốn hủy vụ án này rồi. Hoàng hôn nhuộm tím bầu trời, ánh nắng chiều ở phương xa phủ lên một vùng đỏ thắm rực rỡ. Tôi đứng dưới nắng hoàng hôn rất lâu, trong làn gió chiều thổi nhẹ, tiếng khóc của hiệu trưởng Dương vẫn vang vọng bên tai, suy nghĩ của tôi dần dần được thông suốt. Năm đó, ông khuyên tôi nên biết điều hối cải. Giờ đây, vì tình thế đảo ngược, tôi cũng nên đứng xa nói với ông rút ta lại, vẫn còn kịp. Trước đây khi gây ra tội lỗi không thể khắc phục, ông vẫn có thể tự cố lấy mình. Khi đã nghĩ thông, tôi lao xe, phóng như bay về phía trường học cũ. Lúc đến cổng trường, bác bảo vệ ngó đầu ra nhìn, rồi vẫy tay cho tôi vào. Sau khi đổ xe xong, tôi ngồi yên một lúc, tay nắm chặt vô lăng, lo lắng, áy náy, hoảng loạn đang xen lẫn nhau. Tôi muốn khuyên ông ra đầu thú, nhưng trong lòng lại có cảm giác của kẻ phạm tội đang bị giải ra pháp trường. Đi trong hành lang tối tăm, ánh sáng nhàn nhạt hắt ra từ căn phòng của dạy. Tôi chậm rãi bước lên phía trước, với bước chân nặng nề, trong lòng tràn ngập nỗi xót xa. Con đường ngắn ngủi ấy chưa bao giờ dài như vậy. Còn chưa đi đến cửa, tôi đã nghe thấy trong phòng có tiếng một người lớn tuổi vang lên cùng tiếng ho khàn rất nhỏ. Lượng lượng phải không? Vào đi. Tôi bước ra từ trong bóng tối ẩm đạm, còn thầy giáo gầy yếu ngồi trước bàn trong căn phòng bài biện sơ sài. Mái tóc bạc trắng, sắc mặt vàng vọt, hai mắt sưng lên cho thấy sự mệt mỏi của ông. Nhìn ông tiều tụy giống như có thể ngã xuống ngay lập tức. Ông nhẹ nhàng quay sang cười buồn bã với tôi, toàn thân giống như đang bị bao phủ bởi một nỗi đau, khiến người khác nhìn thấy phải thương cảm. Tôi xót xa kêu lên, hiệu trưởng. Khi hai tiếng ấy thốt lên, bỗng nhiên tôi phát hiện ngay cả sức để nặn ra một nụ cười, tôi cũng không có, chỉ có thể buồn bã nhìn thầy. Hiệu trưởng Dương gật đầu, cười khổ sở dưới ánh đèn. Lượng lượng, thầy đang đợi em, thầy biết em sẽ đến. Buổi chiều, nghe bảo vệ nói em và Phi Ca đến, nhưng không nhìn thấy hai em là tôi đã đoán ra rồi. Tôi đau khổ gật đầu, có lẽ đây là số trời, đúng lúc em đang điều tra vụ án này. Hóa ra là ý trời, mỉm môi cay đắng gật đầu, thầy Dương lão đảo đứng lên, lưng đã hơi còng. Thầy từ từ đến bên cửa sổ, bên ngoài tối đen như mực, bóng dáng thầy trông thật cô đơn. Tôi nói sau lưng thầy, thưa thầy em không hiểu. Lượng lượng, ngay cả đến bản thân thầy cũng không hiểu, tại sao thầy lại đến bước này. Hiệu trưởng đã không còn kích động như lúc chiều, lúc này giọng nói rất bình tĩnh. Nửa cuộc đời của thầy bấp bênh lưu lạc, lúc còn ở Thái Lan, người Hoa bị khai trừ, ngày tháng ấy sống rất khổ sở, nên để có thể nuôi sống vợ con, việc gì thầy cũng làm. Dựa vào chút thông minh, bất kỳ cái gì, thầy cũng có thể mô phỏng y hệt. Vì vậy, đây chính là nguyên nhân băng nhóm đó đến giờ vẫn còn nhớ đến thầy. Nửa đời trước lưu lạc, nửa đời sau ăn phận ở trường học, vốn dĩ cho rằng cuộc đời này có thể trôi qua như vậy. Không ngờ, bây giờ nghĩ lại, nhân quả tương báo, nghiệp chướng nửa đời trước thì nửa đời sau phải trả, không trốn được, cuối cùng vẫn là không thoát được. Hiệu trưởng, nước mắt tôi lăn dài trên má. Lượng lượng, thầy đã không còn tư cách để em gọi một tiếng hiệu trưởng nữa rồi. Nửa đời sau thầy dạy dỗ con người, thật ra rất hổ thẹn với di huấn của Khổng Phu Tử. Người khác đều nói thầy dạy học cho cả thiên hạ, nhưng đến con trai của mình thầy lại không dạy được. Mấy chục năm qua đi, chỉ đến giờ mới ngộ ra thầy thật không xứng đáng làm thầy giáo của các em. Giọng nói của thầy Dương cực kỳ đau khổ. Tôi cúi đầu lau nước mắt. Thầy đừng nói như vậy, trong mắt em thầy vẫn là thầy. Không có thầy thì sẽ không có Phương Lượng Lượng của ngày hôm nay. Hơn nữa, mọi việc vẫn còn có thể cứu vãn. Chỉ cần thầy phối hợp cùng em, nhất định có thể cứu con trai thầy ra. Tôi nín thở chờ đợi phản ứng của thầy hiệu trưởng. Thầy qua lưng lại với tôi, im lặng như một pho tượng, rồi thở dài nặng nề. Lượng lượng, muộn rồi, mấy tháng này thầy mệt mỏi quá, không chống đỡ được nữa rồi. Một người chống đỡ thì vất vả lắm. Mọi chuyện đã được sắp đặt đâu vào đấy, đứa trẻ đó có thể tiếp tục sống, còn thầy cũng nên nghỉ ngơi rồi. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, giọng thầy bình thản như thể che giấu sự tuyệt vọng. Tôi lắc đầu đau khổ hét lên. Không thể nào, vẫn chưa muộn, thật sự vẫn chưa muộn mà thầy. Ruột gan tôi nóng như lửa đốt, bước nhanh đến bên hiệu trưởng Dương, muốn tìm lời khuyên dạy ông. Ai ngờ vừa chạy đến cúi đầu nhìn. Tôi đột nhiên thấy nửa cán dao lộ ra từ túi quần ông. Thầy định làm gì? Tôi cao giọng hỏi, đồng thời bước lên, định cướp con dao. Thầy đừng nghĩ quẩn như vậy. Thầy hiệu trưởng thấy tôi giơ tay, định giành lấy con dao, liền lùi về sau một bước, rút con dao trong túi ra. Đừng quan tâm đến thầy, hãy để cho thầy được chết. Mấy sợi tóc bạc của ông rơi xuống trán, sự tuyệt vọng khiến tinh thần ông trở nên mất kiểm soát. Hai mắt vằn lên tia máu, ông vung dao lên, đừng qua đây. Không hề do dự, tôi nhào tới, một tay giữ lấy ông, một tay dùng hết sức lực kéo dao ra. Không, thầy hiệu trưởng, đưa dao cho em, đưa dao cho em. Không, trong gang tấc, dưới ngọn đèn, lưỡi dao sắc hiện ra ánh sáng của chết chóc. Sự tranh đoạt cho lệnh sức mạnh như thế này, dường như tôi không có phần thắng. Hiệu trưởng dù đã nhiều tuổi, nhưng rốt cuộc vẫn là đàn ông. Hơn nữa ông đang liều mình chết. Ông gắng sức chịu mũi dao vào ngực, còn tôi cố gắng gỡ dao ra. Không ngờ thầy hiệu trưởng già đột nhiên bước chân không vững, lão đảo ngã về phía trước. Cả người lao về phía tôi. Một giây sau, tôi cảm thấy đất trời tối sầm lại. Một cảm giác đau đớn khác thường, sợ hãi cuối cùng nhìn xuống. Tôi thấy máu trên ngực mình đã nhuộm đỏ cả chiếc áo phông màu trắng. Đỏ đến nhức mắt, đỏ đến nỗi mắt tôi mờ đi, chân mềm nhũn, tay che lồng ngực đang chảy máu. Tôi dựa vào tường thở hổn hển. Hiệu trưởng vừa rồi còn điên cuồng đòi chết, cuối cùng cũng tỉnh trí lại, trợn mắt đờ người ra nhìn tôi, nước mắt lấm lem, ông thì thào. Trời ơi, tôi đã làm gì, tôi đã làm gì thế này? Thầy không làm gì hết, thầy phải sống tốt, đợi con trai trở về. Máu chảy ra đầy tay tôi, trước khi hơi thở của cái chết hoàn toàn cuốn tôi đi, tôi cố gắng nói một câu như vậy. Sau đó, trước mắt tôi là một màu đen kịch. Cá lạnh lẽo của sự chết chóc lan loại khắp toàn thân. Tôi rất muốn mở mắt ra nhưng buồn ngủ quá, tôi cố gắng mở mắt nhưng bất lực. Trước khi tia sáng cuối cùng bị bóng tối dập tắt, trước mắt tôi hiện ra biết bao gương mặt tươi cười. Mẹ tôi, bố tôi, Pi Ca, Thạch Đầu, Đông Tử, cuối cùng là nụ cười của người đó lưu luyến đứng dưới vòng đu quay trong chuyện cổ tích. Anh nói với tôi, hứa với anh, trong những ngày anh không có ở đây, phải bảo vệ bản thân mình thật tốt. Xin lỗi anh, cuối cùng em lại không thể thực hiện được lời hứa đó. Tôi không biết, khi con người ta chết đi, có phải điều như vậy không? Cơ thể rất nặng, nặng tới nỗi không thể thở được. Linh hồn dường như trôi nổi trong không trung, lúc lên lúc xuống. Tôi nghe thấy giọng nói của rất nhiều người, vang lên lúc xa lúc gần, nghe rất quen. Bọn họ có phải là người thân, bạn bè của tôi ở nhân gian, đang đứng ở bờ bên kia gọi tôi qua lại. Xin tôi đừng rời đi, đừng vứt bỏ bọn họ một mình, lên thiên đường không. Không phải, tôi không muốn rời đi, tôi muốn hát thật to đã lời bọn họ, nhưng không thể phát ra bất cứ một âm thanh nào. Sau đó, tôi liều mình giãy giụa, liều mình lắc đầu. Tôi phải thoát ra khỏi xiềng xích trói buộc cơ thể, để có thể nhìn thấy bọn họ lần cuối cùng. Để họ biết tôi cũng lưu luyến chốn nhân gian này, cố gắng để linh hồn quay trở về với cơ thể, cố gắng mở mắt, nhưng vì sao mí mắt lại nặng như vậy? Tôi phải ngắm nhìn thế giới xung quanh, nhưng tôi không thể mở mắt được. Rồi tôi dùng sức, lại dùng thêm một chút sức nữa.